Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, trong tiệm thịt nướng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cuối cùng đánh về phía máy bay trực thăng ống kính không có. Luyện tập, nhưng là cho dù là như vậy, ở đỉnh tháp chạy động hơn nữa xoay mình ở bên trong bên hoạt động ống kính cũng đủ mạo hiểm. Dù sao cũng là không có bất kỳ các biện pháp bảo vệ. Mặc dù không có đánh về phía máy bay trực thăng ống kính, nhưng là cũng đủ để cho người thét chói tai. Huống chi chính thức quay phim lúc này so với cái này còn muốn mạo hiểm rất nhiều. Bởi vì là còn phải có cục gôm đạn bắn càn quét ở bên trong. Nguy hiểm hệ số tăng cường thật nhiều. Trần Phàm hoàn thành liên lạc sau đó liền nhận được rất nhiều điện thoại. Lần này liền Phùng Đại Nhiên cũng gọi điện thoại tới. Nói Trần Phàm có phải điên rồi hay không? Có cần hay không liều mạng như vậy mạng à? Phạm Băng Băng cũng là quan tâm nhất một người trong. Dĩ nhiên còn có hai cái tại Nhật Bản người phụ nữ. Các nàng cũng không biết Trần Phàm năng lực. Nói đều rất hốt hoảng. Yên tâm đi. Trần Phàm mới vừa khuyên Mỹ chỉ Cúc Tử không cần lo lắng. Hashimoto điện thoại liền đánh tới rồi. Nàng thậm chí ở trong điện thoại khóc sụt sùi khí rồi. Ta có thể qua đến thăm ngươi sao? Không, ngươi có chuyện của mình. Đừng lo lắng ta rất tốt. Cứ như vậy đi, tạm biệt. Trần Phàm lời nói, liền trực tiếp cúp điện thoại. Nói thật ra, hắn đối với cái này người phụ nữ Nhật Bản còn thật không biết là cảm giác gì. Nói hết rồi là giao dịch, nhưng là loại giao dịch này có chút đem mình cũng giao dịch đi vào cảm giác. Đây có điểm để cho hắn khó chịu. Thậm chí đối với Hashimoto cảm giác còn không bằng đối với Mỹ Chỉ Cúc Tử. Dẫu sao Mỹ Chỉ Cúc Tử người thật đơn thuần. Bất quá cái này cũng nhìn ra quan tâm Trần Phàm người thật đúng là không thiếu. Bất quá Trần Phàm vẫn là rất kiên nhẫn giải thích. Nói hết thảy đều ở đây mình nắm trong lòng bàn tay. Không biết làm chuyện không có nắm chắc tình. Cuối cùng là trả lời xong rồi những người này điện thoại. Trần Phàm buổi chiều còn phải đi Peter, đặc biệt là hắn xây dựng đài bên tiến hành huấn luyện. Đài cao 10 mét cỡ đó. Hơn nữa khoảng cách đài còn có một cái so đài càng cao hơn đòn bẩy. Đây là bắt trước máy bay trực thăng lên xuống giá hoành cần xây dựng. Để bắt trước được Trần Phàm nhảy hướng máy bay trực thăng ống kính. Dĩ nhiên. Như vậy huấn luyện, Roman Gibson là sẽ không bỏ qua. Nàng bây giờ cơ hồ là toàn bộ hành trình cũng đi theo Trần Phàm. Trừ tắm cùng buổi tối ngủ ra. Cho nên Roman Gibson một bên livestream Trần Phàm mạo hiểm quay phim. Bên kia liền lại đang quay phim Trần Phàm huấn luyện thường ngày sinh hoạt. Để biên tập lại phát chiếu. Sau đó ở nhất là nguy hiểm hiện trường livestream trước chiếu. Buổi chiều huấn luyện như cũ đưa tới rất nhiều người vây xem. Người nơi này đại đa số đều biết Trần Phàm. Dẫu sao hắn ở Á Châu địa vị cũng không phải là nước Mỹ những cái kia Hollywood minh tinh có thể sánh ngang. Cho nên cái huấn luyện này sân liền tụ tập rất nhiều người. Peter cũng không cố ý thanh tráng. Ngược lại mở rộng ra trại huấn luyện địa. Thả một ít du khách hoặc là người địa phương còn có các ký giả chụp hình. Trần Phàm mấy lần động tác đều vô cùng hữu hiệu, từ chờ tốt trên đài nhảy qua, sau đó liền trực tiếp treo ở hoành cần ở trên. Khoảng cách ban đầu là tương đối gần, sau đó từ từ di chuyển phải xa hơn một ít, sau cùng khoảng cách thậm chí muốn vượt qua chân chính quay phim hiện trường lúc này đài chỉ huy. Cùng máy bay trực thăng giữa khoảng cách, như vậy mới có thể tránh vấn đề xuất hiện. Buổi chiều sau khi hoàn thành huấn luyện, Peter tại chỗ tuyên bố, huấn luyện muốn kéo dài 3 ngày thời gian, cho nên rất nhiều du khách đều rất hưng phấn. Bọn họ rất hy vọng thấy Trần Phàm như vậy quay phim cảnh tượng. Thật là so xem quang cảnh cũng còn phải qua ghiền à. Vì vậy top 3 top 5 kết thúc sau đó. Rất nhiều từ nước ngoài tới đoàn du lịch tạm thời đem nơi này thêm là bọn họ thăm viếng cảnh điểm. Một trong, Trần Phàm đi tắm thời điểm. Lần này Roman Gibson không có đi theo. Nàng biết đi theo cũng là tới không? Ngược lại là vẫn còn ở Riyadh Mã Chiêm Sơn cho Trần Phàm gọi một cú điện thoại. bảo là muốn mời Chân Phàm uống rượu. Vậy thì đi đi, dù sao mấy ngày nay Chân Phàm trừ huấn luyện liền không có gì chuyện khác. Bởi vì là Johnny cùng Robert cũng không có cùng tới. Chân Phàm ở chỗ này ngược lại là không tìm được uống rượu tốt đối tượng. Gary bởi vì phải đóng phim, cũng không nhiều uống rượu. Cái này cũng đủ gặp hắn là vô cùng chuyên nghiệp. Mã Chiêm Sơn là làm xe taxi tới. Hai người ở Riyadh đầu đường bước chậm. Sau đó liền đi tới một nơi bãi biển bên. Vốn là Mã Chiêm Sơn muốn tìm một nơi khá một chút quán thịt bò bít tết. Nhưng là Chân Phàm kiên trì muốn ở bãi cát bên này ăn nướng. Mã Chiêm Sơn rõ ràng đây là muốn thay mình tiết kiệm tiền. Cũng không có nói nhiều. Lại tới, tiệm thịt nướng là người Hàn mở. Ông chủ là một hơn 30 tuổi đầu tương đối nhỏ chàng trai. Sắc mặt có chút đen. Không để ý vợ hắn đến lúc đó xinh đẹp quá. Chừng 30 tuổi chừng. Cứ việc ở cửa hàng bên trong chăm sóc trước thịt nướng. Nhưng phải thì phải dáng rất trắng nõn. Coi như là rất thanh tú dáng vẻ. Cửa hàng bên trong còn có một chừng 10 tuổi bé gái. Nằm ở chỗ đó. Hình như là đang viết làm việc cái gì. Hoan nghênh đến chơi. Vợ thấy có người tiến vào. Nhanh đi tới. Hướng về phía Chân Phàm cùng Mã Chiêm Sơn cúi người. Đặc biệt nhiệt tình làm ra động tác tay mời. Sau đó ngẩng đầu một cái liền thấy Chân Phàm. Không kiềm được há miệng một cái ba. Thành một cái o hình. Sau đó nhanh chóng nói Chân Phàm dẫn tới một cái so sánh địa phương an tĩnh ngồi xuống. Các ngươi cửa hàng bên trong cái gì ăn ngon nhất? Liền ở trên cái gì? Muốn xen vào hai người chúng ta người ăn no. Đúng rồi. Tới trước mấy chai bia. Chân Phàm dùng tiếng Anh hướng về phía cái đó kiều trước. Tiếng Anh trên căn bản cũng là nơi này người nước ngoài trao đổi tiếng thông dụng nói. Cho nên cô gái này nghe hiểu không có vấn đề. Liền gật đầu liên tục. Sau đó chút gì. Sau đó vậy chồng cũng há to miệng. Nửa ngày hợp không lên đây. Cuối cùng cũng đi theo vợ cùng nhau tới. Hướng về phía Chân Phàm chính là cúi người cười nói. Ngài là Chân Mr. Phàm Chân chứ? Là ta. Các ngươi không có nhận lầm người. Chân Phàm cười. Cái này hai vợ chồng cũng quá có ý tứ. Quá tốt. Hoan nghênh ngài đến chơi chúng ta tiệm nhỏ. Chúng ta sẽ cho các ngươi dâng hiến ra thịt nướng ngon nhất. Mời ngài hơi chờ một chút. Lập tức tốt lắm. Chồng nhanh cười. Xoay người tiến vào thịt nướng trong phòng bếp. Mà vợ thì mừng khấp khởi muốn cùng Chân Phàm chụp chung. Chân Phàm cũng thỏa mãn. Chẳng qua là cô gái này cùng Chân Phàm chụp hình lúc này thiếu chút nữa đem toàn bộ thân thể cũng rúc vào Chân Phàm trong ngực. Nhưng là vậy chồng còn xuyên thấu qua phòng bếp thủy tinh nhìn mặt mày hớn hở. Thật là một đôi không bình thường vợ chồng. Bất quá có bọn họ mở đầu. Tiệm này từ bên trong một ít khách hàng cũng từ từ qua tới yêu cầu cùng Chân Phàm chụp chung. Đại đa số đều là từ nước ngoài tới du khách. Có người Tây Phương, cũng có người Châu Á, còn có mấy cái Trung Quốc tuổi trẻ. Hai tên nam sinh ba người nữ sinh, cũng chạy tới cùng Chân Phàm chụp chung. Đặc biệt là vậy ba người nữ sinh, một người một cái ở Chân Phàm trên mặt lại có thể bập môi, liền hôn mấy cái. Có cái lá gan lớn một chút nữ sinh liền hỏi Chân Phàm. Ngôi sao lớn, người có phải là thật hay không muốn vỗ cái đó nguy hiểm ống kính à? Ta sáng hôm nay đi xem qua. Thật tốt nguy hiểm. Xem cũng cảm giác sợ. Dĩ nhiên, ta đã ngay trước toàn thế giới người xem nói hết rồi. Chẳng lẽ còn muốn tự thực hắn nói? Chân Phàm cười. Hướng về phía cô gái kia nói. Ở ngươi trước đã có mấy chục người hỏi ta. Nhưng là ta câu trả lời đều là giống nhau. Nếu là ta giống như ngươi vậy có tiền. Ta cũng sẽ không mạo hiểm. Một nam sinh ở bên cạnh liền lẩm bẩm một câu. Kết quả là đưa tới bên cạnh một người nữ sinh quả đấm. Chỉ ở nam sinh này trên bả vai. Nam sinh khoa trương à nha, một tiếng. Che bả vai kêu đau. Lại bị nữ sinh đánh cười vỗ một cái bả vai. Cái này không quản chuyện tiền. Chân Phàm cười. Sau đó nói. Chúng ta vẫn là không nên nói như vậy điện thoại công cộng. Nếu không ảnh hưởng những người khác ăn cơm. Nếu như không ngại, chúng ta có thể ngồi chung một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện. Ngày hôm nay ta mời khách, Như thế nào? Đương nhiên được đi. Cái đó mở miệng hỏi chân phàm nữ sinh liền lớn tiếng khen ngợi. Sau đó liền vỗ bàn tay. Chờ lát nữa ta là hơn chụp mấy tấm ảnh. Hâm mộ chết những tên kia. Ai bảo các nàng không đi theo cùng đi ra. Đang nói. Hàn Quốc vợ chồng liền tự mình bưng ra một miếng mâm thịt nướng. Cho chân phàm đưa tới. Lại đưa tới bia. Vì vậy một bàn cộng 7 người. Ăn ăn uống uống. Lại cười cười nói nói. Ngược lại cũng tỏ ra vô cùng náo nhiệt. Cái cô gái đó thật vẫn đem những thứ này cũng đánh thành video. Phát đến trên net đi. Không mấy phút, nàng vòng liền nổ. Sau đó lại bị rất nhiều nhà giải trí truyền thông in lại. Còn bị quốc nội một ít minh tinh cửa in lại. Nhất thời là được cái không lớn không nàng gặp vận may. Liền rất nhiều minh tinh tất cả đi ra cổ động. Cô gái ăn chỉ chốc lát sau. Liền bị bên trong không ngừng vang lên tích tích thanh âm rời đi sự chú ý. Sau đó thật hưng phấn giơ lên điện thoại di động hướng về phía người đang ngồi được huyền diệu. Xem, cái gì gọi là một đêm thành danh. Ta chính là như vậy. Ta đi vận cứt chó. Lại còn có nói như vậy mình đi vận cứt chó. Trần Phàm cũng là bật cười khanh khách. Đồng thời cũng thán phục với quốc nội internet lực lượng. Chỉ như vậy một món vô cùng đơn giản sự việc, liền có thể đem một cái yên lặng không nghe thấy cô gái thời gian ngắn như vậy bên trong. Làm thành internet người tâm phúc, thật đúng là mạnh mẽ. Xem ra ngươi sức ảnh hưởng còn thật không phải là lớn như vậy. Mã Chiêm Sơn liền ở nơi nào cảm thán, như vậy cũng có thể làm cho một người nhanh như vậy nổi danh. Thật là, ta cũng không hiểu được. Người tuổi trẻ thế giới đi. Không phải ta sức ảnh hưởng đại, mà là người của toàn thế giới cũng muốn nhìn ta làm sao té chết. Cho nên, liền tạo thành ta danh tiếng lớn ảo giác. Trần Phàm không khỏi cười. Bất quá, cũng không thể cho bọn họ cơ hội này. Ta khẳng định có thể tốt vô cùng hoàn thành cái nhiệm vụ kia. Đúng, chúng ta tin tưởng ngươi. Một cái khác trẻ tuổi nam sinh cũng hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Tới. Tất cả mọi người cũng giơ lên ly rượu, cho anh Trân cố gắng lên kích động, chúc anh Trân ngựa đến công thành, thuận thuận lợi lợi, làm, vừa nói giơ lên bia trong tay ly cùng Trân Phàm cụng ly. Những người khác tự nhiên cũng không dám yếu thế, cũng nâng ly đụng nhau, ngày mai ta đi trở về, đáng tiếc không thể tự mình xem ngươi quay phim cái đó điện ảnh. Mã Chiêm Sơn uống rượu, ngồi xuống xúc động. Ở trong nước lại thường gặp không được ngươi. Nói xong rồi, trở về nước liền nhất định phải liên lạc ta. Như thế nào đi nữa ta cũng là nhận người có tiền lại nổi danh bạn không phải. Phải khoe khoang. Ha ha, nhất định liên lạc ngươi. Đúng rồi, ngươi bây giờ làm gì? Trần Phàm hỏi, ngươi một mực không hỏi ta. Ta cũng lười nói, bất quá nếu hỏi, liền nói cho ngươi đi. Ta trước kia làm qua cảnh sát, nhưng là làm mười mấy năm, ngại cảnh sát nghèo một chút, liền xuống biển, cuối cùng ở trần thế bên trong lăn lộn. Bây giờ mở ra hai nhà xe hơi tiệm 4S, coi như là qua có khỏe không? Không quá nhiều tiền, nhưng là cũng ít một chút chuyện phiền lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/laoai-noi-lai-noi-diay-noi-cam-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.